Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 72, góc truyện audio.com. Quách Tĩnh và Hoàng Dung hồi hộp theo dõi, mồ hôi ướt cả lòng bàn tay. Quách Tĩnh hỏi, Dung Nhi, nàng nghĩ bên ta có thắng được không? Hoàng Dung đáp, hiện tại còn chưa rõ. Kỳ thực Quách Tĩnh làm gì không biết lúc này chưa phân thắng bại, song chàng chỉ mong Hoàng Dung nói. Ngư Ẩn sẽ thắng, để yên tâm mà thôi. Lại đấu 10 chiêu nữa, khí lực của hai người chẳng suy giảm, tinh thần càng hăng thêm. Điểm thương Ngư Ẩn vừa đấu vừa hò hét trợ uy. Đạt Nhĩ Ba hỏi, ngươi nói gì vậy? Y hỏi bằng tạ ngữ, điểm thương Ngư Ẩn không hiểu cũng hỏi. Ngươi nói cái gì? Đôi bên không hiểu nhau nói gì, vừa đấu vừa chửi nhau, chỉ thấy đụng bàn ghế trong sảnh, làm chúng gãy rời văng tung tóe. Mọi người chỉ lo lỡ một trong hai đấu thủ không để ý, lại giáng binh khí vào cây cột, e rằng sảnh đường sẽ đổ sụp xuống không chừng. Kim Luân Pháp Vương và Hoắc Đô cũng đều thầm kinh ngạc, xem ra trận này dẫu có đắc thắng, Đạt Nhĩ Ba cũng sẽ kiệt sức trọng thương, nhưng trận đấu đang hăng, làm sao dừng lại. Hai người chạy nhảy, hò hét, kim quang hắc khí làm lu mờ cả ánh nến, đột nhiên hai người cùng thét lên rầm trời, cùng nhảy tách ra, cái thiết tương trong tay phải của điểm thương Ngư Ẩn chém vào cái kim trừ của Đạt Nhĩ Ba, cả hai cùng dùng toàn lực, thiết tương không cứng bằng kim trừ, nên bị gãy thành hai mảnh, một mảnh bay tới, choang một cái, rơi ngay xuống trước mặt Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ đang mải mê trò chuyện với Dương Quá, mảnh thiết tương rơi chạm vào ngón chân trái của nàng, nàng kêu. Ái, một tiếng, đứng dậy. Dương Quá giật mình, hỏi. Cô có bị thương không? Tiểu Long Nữ chỉ ngón chân, vẻ mặt đau đớn. Dương Quá cả giận, quay lại xem kẻ nào để mảnh thiết tương rơi làm đau cô chỉ thấy điểm thương Ngư Ẩn tay cầm cái thiết tương còn lại đang định đấu tiếp với Đạt Nhĩ Ba. Đạt Nhĩ Ba lắc đầu, biết rằng công phu và lực khí của đối phương với mình kẻ tám lạng người nửa cân, có tay đấu cũng khó thắng, giờ y đã chiếm ưu thế về binh khí, phần thắng nắm chắc trong tay trận này. Hoắc Đô đứng dậy, nói to, tệ phương ba trận đã thắng hai trận rồi, chức vị minh chủ võ lâm tất nhiên thuộc về sư phụ của tiểu vương, các vị. Lời hắn chưa dứt nghe Dương Quá hỏi điểm thương Ngư Ẩn. Thiết tương của lão sao lại để gãy, bay tới làm đau chân cô của ta. Chấm, điểm thương Ngư Ẩn nói. Lão Phu, Dương Quá nói, có cái thiết tương cũng không đúc cho chắc hơn, hãy mau tạ lỗi. Điểm thương Ngư Ẩn thấy chàng còn như một đứa con nít, không thèm lý đến. Dương Quá liền giơ tay đoạt cái thiết tương gãy của điểm thương Ngư Ẩn, gằn giọng. Hãy mau tạ lỗi với cô của ta. Hoắc Đô bị Dương Quá ngắt lời, thì bực lắm quát. Tên xúc sinh kia cút mau. Dương Quá hỏi, ai chửi là tên xúc sinh đấy? Hoắc Đô nghe Dương Quá hỏi, ai chửi là tên xúc sinh? Bèn thuận miệng nói luôn, ta chửi đấy. Hoắc Đô không biết con nít phương Nam có kiểu cãi nhau dùng câu hỏi đánh lừa đối phương, nên đã mắc lừa chỉ nghe Dương Quá cười hô hố, nói. Đúng thế, kẻ chửi ta chính là tên xúc sinh. Đại sảnh đang cực kỳ căng thẳng, đột nhiên anh chàng thiếu niên kia đánh lừa để Hoắc Đô tự nhận mình là tên xúc sinh, thì cười ầm lên. Hoắc Đô cả giận, cầm cây quạt đánh thẳng xuống đầu Dương Quá. Quần hùng vừa nãy thấy Hoắc Đô võ công cao cường, đòn này đánh thẳng xuống đầu Dương Quá, không chết cũng trọng thương, vội kêu to. Dừng tay, không được ỷ lớn hiếp nhỏ. Góc truyện audio.com. Quách Tĩnh phi thân tới, định đoạt chiếc quạt thì Dương Quá đã cúi đầu luồn qua dưới nách Hoắc Đô, cái thiết tương vòng trở lại quét ngang dưới chân hắn theo khẩu quyết chữ. Chiền, của đà cậu bổng pháp. Hoắc Đô đứng không vững, lảo đảo suýt ngã, thực ra là nhờ võ công cao cường, đang ngã đã lật người lại được. Quách Tĩnh ngạc nhiên, hỏi, Quá Nhi có sao không? Dương Quá cười, đáp, không sao đâu ạ, kẻ này dám coi thường đà cậu bổng pháp của Hồng Lão Bang Chủ. Điệt Nhi muốn dùng đà cậu bổng pháp cho hắn nếm mùi, tiếc rằng hắn vừa đỡ được. Quách Tĩnh lấy làm lạ, hỏi, sao ngươi biết sử dụng? Dương Quá nói khoác, ban nãy Lỗ Bang Chủ động thủ với hắn, Điệt Nhi xem rồi học được vài chiêu. Quách Tĩnh vốn quá thật thà, nghĩ rằng trên thế gian có rất nhiều người thông minh, nghe Dương Quá nói vậy đã tin 8-9 phần. Hoắc Đô bị Dương Quá quét ngang chân, ngỡ là mình thiếu cẩn thận, chứ đâu ngờ một gã thiếu niên lại có võ công cao cường, nghĩ thầm hiện thời việc tranh chức minh chủ là đại sự, tranh xong sẽ xử lý tên tiểu tử này cũng không muộn, bèn nói lớn với Quách Tĩnh. Quách đại hiệp, cuộc tỷ thí hôm nay tệ phương đã thắng, sư phụ của tiểu vương là Kim Luân Pháp Vương từ nay làm minh chủ võ lâm thiên hạ. Có vị nào không phục? Hắn chưa dứt lời, Dương Quá đã lặng lẽ tới sau lưng hắn, xử chiêu thứ tư theo khẩu quyết chữ. Chóc của đà cậu bổng pháp chọc vào mông hắn, tu vi võ công của Hoắc Đô dấu có người bất ngờ ám toán, lẽ nào hắn không biết. Nhưng môn đà cậu bổng pháp này thần kỳ huyền diệu, hắn tuy cảm thấy, vội vã né tránh, song vẫn cứ trúng đòn. Bộp, một cái vào mông, may nhờ hắn nội công thâm hậu, mông đít lại là chỗ dày thịt vậy mà hắn vẫn thấy đau điếng, phải kêu. Ôi, một tiếng, Dương Quá nói, có ta không phục đây. cả đại sảnh cười ầm lên. Quần hùng đều nghĩ chàng thiếu niên không chỉ ngang ngạnh mà còn can đảm, gã vương tử Mông Cổ hai lần bị chàng cho nếm đòn. Đến nước này thì Hoắc Đô không tức sao được, hắn tát ngược lại một cái cho đỡ tức đã rồi tính sau. Một chưởng này của Hoắc Đô chứa đựng kình lực đủ để làm cho gã thiếu niên kia ngã xuống ngất lịm, chính là cái tinh túy của võ công phái Tây Tạng. Quách Tĩnh biết nó lợi hại, dùng tay trái chộp lấy chưởng của Hoắc Đô khuyên. Các hạ sao lại đi đánh một hài nhi? Hoắc Đô bị Quách Tĩnh bóp bàn tay, chỉ cảm thấy nửa thân mình tê dại, vừa kinh hãi vừa tức giận. Dương Quá Thừa thế dùng thiết tương đánh mạnh vào mông đít Hoắc Đô, nói. Tên xúc sinh không vâng lời, cha mi phải cho mi ăn đòn này. Quách Tĩnh quát, Quá Nhi, lui về, đừng làm ồn. Nhưng quần hùng đã hi hi ha ha cười rộ lên, đám võ sĩ Mông Cổ kêu nhao nhao, như thế là hai đánh một, không biết ngượng, như thế mà gọi là đấu võ à. Quách Tĩnh ngẩn người, buông tay Hoắc Đô ra. Hoàng Dung thấy hai chiêu của Dương Quá vừa dùng chính là chiêu số trong Đà Cậu Bổng Pháp thì cả nghi. Quá Nhi học lén ở đâu được lộ bổng pháp này, không lẽ hơn tháng qua mình dạy cho Lỗ Hữu Cước nó ngày ngày đến xem trộm hay sao? Nhưng ngày nào mình cũng tra xét bốn phía, nó làm sao giấu được mình. Bèn gọi, Tĩnh ca ca, về đây đi. Quách Tĩnh lui về chỗ thê tử, nhưng vẫn lo cho Dương Quá, mắt cứ nhìn chăm chú ra giữa sảnh. Chỉ thấy Hoắc Đô vung trường tung cước liên tiếp tấn công Dương Quá. Dương Quá thì vừa né, miệng kêu to. Đánh đít mi này, đánh đít mi này, góc chuyện audio chấm cơm. Vừa dùng thiết tương đánh mạnh vào mông đít Hoắc Đô, nhưng lúc này Hoắc Đô đã triển khai thân pháp, Dương Quá không đánh trúng mông hắn được. Hoắc Đô dùng cây quạt đập vào đầu Dương Quá thì dùng thiết tương đánh mạnh vào mông đít Hoắc Đô, hai người cứ thế đuổi nhau thành vòng tròn cực nhanh trong đại sảnh, không ai đánh trúng được ai. Người xem lúc đầu thấy hoạt kê, sau vài vòng thì đều kinh ngạc, Dương Quá tuy nhỏ tuổi, song cước bộ nhanh nhẹn, thân thủ thần tốc chẳng kém gì Hoắc Đô. Hoắc Đô mấy phen dấn lên ra đòn, đều bị Dương Quá khéo léo tránh được. Điểm Thương Ngư Ẩn và Đạt Nhĩ Ba vẫn cầm binh khí gườm gườm nhìn nhau, một người muốn xông tới tái đấu, người kia toàn thần phòng bị đối phương, thấy Hoắc Đô không làm gì nổi một gã thiếu niên, thì đều rất đỗi kinh ngạc, một người cười hô hô, một người lẩm bẩm niệm chú bằng tạng ngữ. Hoắc Đô, Dương Quá trong giây lát đã chạy ba vòng, Hoắc Đô nhận thấy đối phương có khinh công cao siêu, cứ thế này đuổi tiếp, có lẽ hắn sẽ thua, bỗng chuyển thân, giơ tay trái chộp lấy cái thiết tương của Dương Quá, tay phải thì dùng cây quạt điểm huyệt Hoàn Khiêu ở đùi chàng. Đòn này không còn là để phạt đứa con nít hỗn hào, mà là chiêu thức võ công hẳn hoi. Dương Quá vẫn chưa đối chiến chính diện với Hoắc Đô, nghiêng người tránh cây quạt quật ngang cái thiết tương, nói. Cha mi phải đét mông mi này, một ngày không đánh đòn quá ba lần, đánh hai lần rồi, còn một lần nữa này. Chàng dùng thủ đoạn đùa giỡn là để đối phương dù võ công cao cường hơn hẳn mình cũng chưa thể ra đòn nguy hiểm. Chàng đã học không ít môn võ công thượng thừa, nhưng công lực thì còn thua xa Hoắc Đô, cứ thế này lâu sẽ khó tránh tai ương. Nhưng quần hùng rất thích thú, ra sức khích lệ, vỗ tay, dậm chân trợ uy cho chàng. Hoắc Đô nghe vậy thì tâm thần bất định, chỉ sợ trước mắt anh hùng thiên hạ bị gã thiếu niên đét đít lần nữa, song cũng không dám hạ sát một đứa bé, cứ toàn thần chăm chú tránh đòn, nhất thời quên cả phản kích nên Dương Quá vẫn chưa gặp nguy. Đến lúc này Hoàng Dung đã biết Dương Quá được cao nhân chỉ điểm, võ công rất cao, nhớ trưa nay Dương Quá truyền nội lực cho mình điều tức, thấy tu vi nội công của chàng cũng không phải tầm thường, nghĩ thầm cứ để Dương Quá đùa giỡn một phen, không chừng có thể cứu vãn tình thế thất bại hai trận, bèn nói to. Quá Nhi, hãy đấu thử với hắn một phen, ta nghĩ hắn không phải là đối thủ của ngươi đâu. Dương Quá thẻ lưỡi nói với Hoắc Đô, ngươi có dám hay không nào, chàng chỉ thẳng vào mặt hắn. Hoắc Đô tuy tức giận, nhưng nghĩ không nên vì chuyện nhỏ mọn mà làm lỡ mưu lớn, phe hắn đã thắng liền hai trận, chức minh chủ võ lâm đã chiếm được rồi, hà tất lôi thôi với gã thiếu niên, bèn nói. Tên xúc sinh, tên nhãi danh hỗn hào như ngươi lẽ ra phải được giáo huấn một phen, song chuyện đó chưa vội. Bây giờ mời vị minh chủ võ lâm thiên hạ Kim Luân Pháp Vương chỉ giáo cho mọi người, tất cả mọi người hãy nghe hiệu lệnh của lão nhân gia. Quần hùng phản đối ầm ĩ, náo loạn cả lên. Hoắc Đô quát to, chúng ta đã nói rõ từ đầu, ba trận chỉ cần thắng hai. Các vị gây ồn ào như thế có đáng hay không? Quần hùng đều là nhân vật hữu danh trên giang hồ, đều biết ý nghĩa câu. Một lời đã nói, tư mã khó đuổi kịp, góc chuyện audio.com. Điều đã nói không thể nuốt lời, nhưng hai trận thua vừa rồi thực là oan uổng, trận thứ nhất bị địch ám toán, đã thắng hóa thành bại, trận thứ hai chỉ mới gãy binh khí, chưa thể bảo là đã bại. Mọi người căn vặn, Hoắc Đô cứng lưỡi. Dương Quá nói, cái lão hòa thượng kia vừa cao vừa gầy, cổ quái như thế, làm minh chủ võ lâm sao được. Ta thấy lão không xứng đáng. Hoắc Đô tức giận, nói, sư phụ của đứa nhỏ này là ai? Mau ra lôi nó về quản giáo. còn ở đây nói láo ta sẽ hạ thủ không lưu tình nữa. Dương Quá nói, sư phụ của ta mới xứng đáng làm minh chủ võ lâm, chứ sư phụ của ngươi có bản lĩnh gì mà đòi. Hoắc Đô hỏi, sư phụ ngươi là vị nào, mời vị đó ra đây coi. Hoắc Đô thấy Dương Quá thân thủ bất phàm, đoán sư phụ của gã thiếu niên ắt là một đại cao thủ, nên phải dùng chữ. Mời, Dương Quá nói, hôm nay tranh chức vị minh chủ võ lâm, đều là đệ tử giao đấu thay sư phụ, phải vậy không? Hoắc Đô nói, đúng vậy, bọn ta đã thắng 2 trong 3 trận, do đó sư phụ của ta là minh chủ. Dương Quá nói, ừ thì vừa rồi coi như các ngươi đã thắng bọn họ đi, nhưng ngươi chưa hề thắng đồ đệ của sư phụ ta kia mà. Hoắc Đô hỏi, đệ tử của sư phụ ngươi là ai nào? Dương Quá cười, nói, đồ ngu, đệ tử của sư phụ ta tất nhiên là ta chứ ai. Quần hùng nghe chàng nói rất lý thú, đều cười khoái trá. Dương Quá nói tiếp, chúng ta cũng đấu 3 trận, các ngươi phải thắng 2 trận, thì ta mới chịu nhận lão hòa thượng kia làm minh chủ. Nếu ta thắng 2 trận, thì xin lỗi nhé, minh chủ võ lâm phải do sư phụ ta đảm nhiệm. Quần hùng nghe Dương Quá nói đến đây, đều nghĩ không lẽ sư phụ của chàng quả là nhân vật không vừa, muốn đến tranh chức vị minh chủ võ lâm với Hồng Thất Công và Kim Luân Pháp Vương, bất kể sư phụ chàng là ai, thì cũng là người Hán, còn hơn để cho cái lão quốc sư Mông Cổ kia đoạt mất địa vị minh chủ, chàng thiếu niên này dĩ nhiên không địch nổi Hoắc Đô, nhưng hiện tại phe mình đã bại trận, phải có chuyện gì đó mới mong xoay chuyển tình hình, thế là ai nấy phụ họa. Đúng, đúng, trừ phi người Mông Cổ thắng 2 trận nữa. Vị tiểu ca này nói chí phải. Trung Nguyên thiếu gì cao thủ, các ngươi may mắn chiếm được tiện nghi 2 trận chưa là gì cả. Hoắc Đô nghĩ thầm, 2 cao thủ mạnh nhất của đối phương đã bị đánh bại, thêm 2 tên nữa thì có gì ngại. Chỉ sợ bọn chúng cứ dùng kiểu xa luân chiến, hết 2 tên này lại 2 tên khác, bèn nói với Dương Quá. Tôn sư muốn tranh chức minh chủ võ lâm, kể cũng có lý, nhưng anh hùng thiên hạ đâu ít, cứ đấu hết trận này lại đấu trận khác thì biết bao giờ mới xong. Dương Quá ngẩng cao đầu, nói. Người bên ngoài đến đây đòi làm minh chủ võ lâm, sư phụ ta cũng chẳng muốn dính, nhưng nhìn thấy sư phụ của người, thì sư phụ của ta không thể ưa nổi. Hoắc Đô hỏi, tôn sư là ai, lão nhân gia người ngồi đâu? Dương Quá cười, nói, lão nhân gia người ngồi ngay trước mặt ngươi đó. Cô, hắn vẫn an lão nhân gia đấy. Tiểu Long nữ, một tiếng, nhìn Hoắc Đô gật gật đầu. Quần hùng thoạt tiên cùng sừng sốt rồi cười ha hả. Họ thấy tiểu long nữ dung mạo tú lệ tuổi còn nhỏ hơn Dương Quá, làm sao lại có thể là sư phụ của chàng kia chứ? Hiển nhiên chàng thiếu niên này có ý đùa giỡn với Hoắc Đô. Chỉ có Hách Đại Thông, Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình mấy người là biết chàng nói thật. Hoàng Dung tuy trí tuệ hơn người cũng không thể nghĩ một thiếu nữ kiều nhược bé bỏng như thế kia lại là sư phụ của Dương Quá. Góc truyện audio.com, Hoắc Đô cả giận quát, bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, tên nhãi danh hỗn hào nói nhăng nói cuội, hôm nay quần hùng tụ hội có bao nhiêu việc hệ trọng cần làm, đâu phải chỗ cho ngươi gây náo loạn. Mau xéo đi cho ta. Chấm, Dương Quá nói, sư phụ của ngươi vừa đen vừa xấu, nói xì xà xì xồ chướng tai lắm. Ngươi thử nhìn xem, sư phụ của ta thanh nhã tú lệ, trắng trẻo biết chừng nào, nàng mà làm minh chủ võ lâm, chẳng hơn hẳn lão hòa thượng xấu xí, sư phụ của ngươi hay sao? Khách chương.